tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 424. Hắn thực sự là một gã yêu nữ nhỉ điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đạo quang mang rực rỡ phóng lên trời, chiếu sáng Cửu Tiêu, Giang Cửu Bạch, Thẩm Nhã Khang, Nhạc Hồng Luân, ba vị đại nho đỉnh cấp của Cửu Thiên Tiên Vực, bộc phát ra một đạo thánh nhân khí hùng hậu nồng đậm. Ba đạo văn khí đều bị ngũ thải quang mang bao phủ, ở trên vạn dặm hóa thành ba đám mây màu, ánh sáng chiếu lên thiên hạ, mà cả tòa thư viện Phi Vân đều vang lên âm thanh tụng sướng liên miên. Tựa hồ có thánh nhân tay cầm thiên thư tụng đọc, tất cả mọi người đều cảm giác thân thể khẽ run lên. Bị ba đạo uy áp giống như thánh nhân bao phủ lại. Ngũ thải quang mang, thánh nhân tụng sướng, đây là chuẩn thánh kích phát dị tượng. Mọi người lập tức hiểu được, thì ra Giang Cửu Bạch ba vị đại nho đỉnh cấp đã bước vào cảnh giới chuẩn văn thánh. Ha ha ha, lão huyền ta hù sở tu hành nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục trở thành chuẩn thánh. Giang Cửu Bạch nhất thời vui mừng không kìm được, cất tiếng cười điên cuồng. Các sai khác đang copy và ăn cắp của chuyện Ads nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung, chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Thẩm Nhã Khang và Nhạc Hồng Luân không khỏi kích động đỏ bừng mắt. Chỉ có trải qua thiên tân vạn khổ, mới biết văn đạo tu hành gian nan. Không ai trong số họ có thể tưởng tượng rằng hôm nay họ sẽ bước vào chuẩn thánh. Tất nhiên rồi, bọn họ đều biết, họ có thể bước vào chuẩn thánh dựa vào là ai. Ba người liếc nhau một cái, xếp hàng đi tới trước. Mặt Lâm Hiên, quỳ lạy lễ cho hắn. Văn đạo tu hành, đạt giả vi tôn, chỉ một câu của tiên sinh đã gõ động linh trí chúng ta, giúp chúng ta bước vào chuẩn thánh. Đây là tình cảm ân sư, ân như tại thượng, xin nhận của đệ tử một lạy. Nhìn thấy bọn họ lại bái Lâm Hiên làm sư phụ, tất cả mọi người đều chấn động. Đây là lần đầu tiên trong toàn bộ lịch sử của Cửu Thiên Tiên Vực, ba vị văn đạo chuẩn thánh đường đường trong Cửu Thiên Tiên Vực đều tôn thờ cùng một người làm sư của mình. Nhưng mà nếu như nghĩ lại, chỉ cần hai câu thơ của Lâm Hiên cũng có thể khiến đám người Giang Cửu Bạch trong nháy mắt trở thành chuẩn thánh. Quả thực có tư cách làm thầy của Giang Cửu Bạch. Nghĩ đến đây, mọi người cũng vội vàng quỳ lạy Lâm Hiên, giống như đối mặt với văn khúc tinh hạ phàm. Mà Lâm Hiên nhìn cảnh này có chút kinh ngạc. Hắn không bao giờ nghĩ rằng thuận miệng nói ra hai câu thơ liền để cho Giang Cửu Bạch bọn họ đột phá đến chuẩn thánh. Cái này chơi hơi lớn rồi. Đứng lên đi, Lâm Hiên bình thản nói. Có được huyền tuyệt thiên thư, học thức của hắn uyên bác đến cực hạn, cho dù làm lão sư cho Giang Cửu Bạch bọn họ cũng dư giả. Một câu ân sư này của Giang Cửu Bạch bọn họ, hắn cũng chịu nổi. Vâng, đám người Giang Cửu Bạch lúc này mới đứng dậy, trong mắt tràn đầy sùng bái. Sau đó, mọi người giống như chúng tỉnh phủng nguyệt, mời Lâm Hiên leo lên phi thiên vân chu khổng lồ đặc chế của học viện. Sau đó cùng hẳn hạ giới, đi tới Hắc Bạch học cung của Thương Long Đại Lục. Hắc Bạch học cung, học phủ này có quy mô khá lớn, diện tích có thể so sánh với một nước, bởi vì vị trí trung thổ thần châu nằm ở Thương Long Đại Lục. Bởi vậy đệ tử trong học phủ cũng rất nhiều, ước chừng có hơn 150 vạn người. Hơn nữa hôm nay là khánh điển 3 vạn năm, nhân sĩ văn đạo toàn đại lục ùn ùn kéo đến, càng biến nơi này thành một biển người. Ngay dưới sự trông mong của vạn người, hai bức tượng khổng lồ bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Một pho tượng bên trái mặc nho bào, tay cầm bút lông cùng sách vở, rất có khí thế viết nhật nguyệt, chỉ điểm giang sơn, mà một pho tượng bên phải thì mặc trường bào kiếm sĩ. Tay trái cầm một bầu rượu, tay phải cầm một thanh kiếm, nhìn như phóng khoáng ngông nghênh, lại không ai bì nổi. Đối mặt với hai pho tượng này, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ kính sợ. không hổ là người sáng lập Hắc Bạch Học Cung, Chuẩn Thánh Vương Hy và Tửu Kiếm Tiên Lý Hà Khách, cho dù là pho tượng cũng tràn ngập khí thế như thế. Đúng vậy, chính là bởi vì hai vị tiền bối vô địch như vậy mới có thể liên thủ sáng lập Văn Kiếm Học Cung lớn nhất toàn bộ đại lục, Văn Vô Đệ Nhất, Võ Vô Đệ Nhị. Hai vị tiền bối đã kết hợp giữa văn tự và kiếm pháp, quả thực là cao thủ nổi danh ngàn năm. Ngay trong tiếng tán thưởng của mọi người, các bức tượng của Chuẩn Thánh Vương Hy và Lục Địa Kiếm Thánh Lý Hà Khách lần lượt tỏa sáng với hai ánh sáng rực rỡ, một màu trắng và một màu vàng. Toàn bộ quảng trường cửa trước Hắc Bạch Học Cung bỗng nhiên được bao bọc bởi một khí thế văn chương hùng vĩ và khí thế của kiếm pháp. Thì ra trong hai tòa pho tượng này còn ẩn chứa văn khí cùng kiểm khí của hai vị tiền bối. Khó trách khí thế bất phàm như thế. Dưới sự thủ hộ của mọi người, Hắc Bạch Học Cung văn khí như suối, kiếm khí như sông, trải qua không suy. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc vô cùng thành kính dưới hai đạo khí tức này. Đồng thời, hai khí tức này đang thay đổi một cách vi diệu. Tu vi của bọn họ dần dần nâng cao, khiến mọi người càng kinh ngạc trước thực lực của Vương Hy và Lý Hà Khách. Mà ngay sau khi đảo mắt, hai đạo khí tức bỗng nhiên biến mất. Hà, nhìn thấy Vân Chu xuất hiện, có người mạnh dạn suy đoán. Chẳng lẽ là bởi vì Vân Chu xuất hiện khiến cho hai pho tượng thu hồi khí tức sao? Lại có người nói, xem ra có thế. Nhưng mà hai pho tượng một là Chuẩn Thánh, một người là Tửu Kiếm Tiên, trong đó ẩn chứa Hạo Đại Thần Uy, sợ là Giang Đại Nho của thượng giới bọn họ đều không áp chế được chứ. Một người khác cho rằng, nói vậy cũng có lý, hai pho tượng nội liễm như thế, rõ ràng là bởi vì cảm nhận được cái gì mà chủ động thu hồi mũi nhọn, tỏ vẻ thần phục, cách trương.